con bé này, kết quả của trận đấu thế nào không phải đều do em thông báo hả? Những ai có thể tiến vào trận chung kết ngày mai chẳng lẽ em còn không biết? Hừ, chuyện em biết cùng với chuyện mọi người kể cho em là khác nhau hoàn toàn nha. Em cũng không thể nói cố lên được với mọi người. Nói xong dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không thể nhìn được nữa, càng nhìn càng cảm thấy mình tội lỗi chồng chất, nhanh chóng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Âu Dương Hiên. Cậu vốn là muốn đi lên an ủi Ngô Thần, nhưng mà nghĩ lại đến cái ý nghĩ bảo hộ toàn tập của Âu Dương, thì cậu cảm thấy tốt nhất là không nên manh động. Được rồi, đừng dùng một chiêu như thế nữa. Đói không em? Âu Dương Hiên lên tiếng, Ngô Thần muốn nói thêm nắp nhưng lại sợ cậu trừng mắt, đành phải nhẫn nhịn khẩu khí này. Thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đói chứ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói xong chạy tới ôm cánh tay của Lưu Mẫn. Lưu Mẫn thấy cô như vậy rất cao hứng, mà Âu Dương Hiên chỉ bất đắc dĩ cùng với bọn Hoàng Tuấn đi ở phía trước. Hai ngày sau, lớp 1 năm nhất nhận được quán quân toàn khối, nhận được phần thưởng cổ vũ đặc biệt. Cuộc sống sau đó lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, mỗi ngày giữa trưa vẫn là 10 người cùng nhau ăn cơm, sau đó buổi chiều Âu Dương Hiên cùng Cao Hứng vẫn như cũ đưa Ngô Thần về nhà, lại sau đó lại đâm đầu vào học tập. Trước đêm kết thúc học kỳ, tỉnh A đã vài năm không có tuyết rơi, nay lại rơi một trận lớn. Đây là Ngô Thần phát hiện sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, mà hôm nay chính là ngày sinh nhật 8 tuổi của cô. Cách chương.